Nỗ lực thực hữu dụng, tác giả, Hà Sử Bất Nhiễm Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nỗ lực thật hữu dụng, tiên tổ nhảy vọt tinh không tới, tiến vào thứ 10 địa cầu, tại đây bên trong thành lập văn minh, chẳng qua là, đi qua một cơn náo động, bọn họ cùng địa cầu liên hệ chặt đứt, giang thành người, mộng tưởng đều là trở về địa cầu. Đặc biệt là tứ thúc, hắn mỗi ngày đều muốn nhắc tới rất nhiều lần, quầy bán quà vặt không có có sinh ý thời điểm, liền sẽ huyễn tưởng địa cầu là bộ dáng gì, giang phàm mộng tưởng cũng là trở lại địa cầu, chẳng qua là, hắn hiện tại muốn trước trở thành cơ giới sư, đem tứ thúc trị hết bệnh, chiến sĩ, sau này hãy nói đi, hắn nhìn một chút thủ đoạn, còn có cổ chân. Cột vầng sáng đen bóng cây gỗ, đây là trầm thủy mộc, gặp nước thì chìm, rất nặng nề, lại nhìn một chút túi sách, bên trong có một khối đá lớn, trước kia vì trở thành chiến sĩ, hắn mỗi ngày đều sẽ mang theo thấm nước trầm thủy mộc cùng tảng đá rèn luyện chính mình. Về sau hắn cũng sẽ mang theo, chẳng qua là, hắn hiện tại phải cố gắng trở thành cơ giới sư, giang phàm. Sinh mệnh đẳng cấp, LV 0, 13 phần 10 thể phách, 0, 13 võ đạo, 0, 13 tạo vật, 0, 01, sinh mệnh đẳng cấp, bao quát võ đạo, thể phách, nhưng không giới hạn trong võ đạo cùng thể phách. Võ đạo, bao hàm nhưng không giới hạn trong thể phách. Tạo vật, sáng tạo, cải tạo vật phẩm. Bao quát cơ giới cùng cơ giới tuyến đường, công tượng, luyện khí các loại, cơ giới tuyến đường là hết thảy cơ giới mạch lạc, là tạo vật phẩm nguyên khí vận hành lộ tuyến, nỗ lực thật hữu dụng, chỉ cần ngươi nỗ lực, liền sẽ có hồi báo. Võ đạo, sinh mệnh đẳng cấp, giang phàm giật mình, võ đạo số liệu, trường học có dụng cụ có khả năng kiểm trắc sức chiến đấu. Chẳng qua là cái kia muốn tới cuối năm, thi thử hạch thời điểm, mới có thể cho bọn hắn kiểm trắc cơ hội. Một chút giàu có đồng học, trong nhà có kiểm trắc sức chiến đấu dụng cụ. Hắn chưa có thử qua. Năm ngoái cuối năm, hắn kiểm trắc sức chiến đấu 0, 11. Đến bây giờ, cơ hồ đã nửa năm, mới đến 0, 13. Nhìn thoáng qua, hắn liền không chú ý võ đạo. Bắt đầu quan tâm tạo vật. Tạo vật, hẳn là cơ giới sư. Hắn theo trong túi sách, tay lấy ra giấy, phía trên hội họa lấy 9 đường đi, đan vào một chỗ, hình thành lục mang tinh. Đây là cơ sở nhất cơ giới tuyến đường. Tiểu phàm, ăn cơm đi. Tứ thúc hô, giang phàm vội vàng ra khỏi phòng. Tứ thúc đã tại quầy bán quà vặt bên trong, đỡ lấy bàn ăn. Một chồng rau xanh, hai bát cơm, chẳng qua là trong bát của hắn. Còn có 4 khối 1 cm dày thịt heo. Tứ thúc, hôm trước không phải vừa ăn xong thịt sao? Giang phàm cau mày nói. Tứ thúc cười nói, gần nhất sinh ý tương đối tốt. Ban thưởng ngươi, coi như là cơ giới sư. Cũng không thể buông tha võ đạo. Chẳng qua là lệch trọng điểm khác biệt. Giang phàm trầm mặc. Tứ thúc thường xuyên dùng chính mình mua thuốc tiền, mua cho mình thịt, vừa mới bắt đầu hắn thật sự cho rằng là sinh ý tốt. Nhưng trước đó không lâu, trông thấy tứ thúc một người trong phòng nhịn đau khổ, hắn mới biết được, đó là mua dược tài tiền. Tứ thúc, ta không muốn ăn, giang phàm trầm muộn nói, nghe lời, tiểu phàm, ăn mau đi, tứ thúc, ta đã không muốn chiến sĩ. Ta sẽ trở thành làm cơ giới sư. Ngươi không cần mua cho ta thịt. Giang phàm nói ra. Trước trở thành cơ giới sư. Chữa cho tốt tứ thúc. Chị không hết. Cũng muốn đem dược vật ổn định. Về sau. Suy nghĩ thêm chính mình luyện võ. Làm chiến sĩ sự tình. Tốt. Tốt. Tứ thúc lần sau không mua. Nhưng bây giờ đều làm quen cũng không thể lui. Ăn mau đi. Tứ thúc vuốt vuốt đầu của hắn, nói ra, một người một nửa, giang phàm nói, tứ thúc ăn nửa khối, ba khối, bằng không thì ta không ăn. Cái kia một người một nửa. Tứ thúc bất đắc dĩ, chỉ có thể chen lẫn đi hai khối thịt, ố vàng dưới ánh đèn. Thúc cháu hai người đang ăn cơm, tuy nghèo khổ, nhưng cũng an bình. Cơm nước xong xuôi, Giang Phàm liền trở về phòng, nghiên cứu ngự sử tuyến đường. Cơ giới sư dùng ngự sử tuyến đường điều khiển chế tạo vũ khí, dụng cụ, lực sát thương cũng không so chiến sĩ yếu. Sở dĩ người người khát vọng trở thành chiến sĩ, là bởi vì chiến sĩ giai đoạn trước muốn liền là rèn luyện. Xa so với cơ giới sư dễ dàng, tương lai tuổi thọ dài hơn, coi như là không có vũ khí, cũng có sức chiến đấu, mà cơ giới sư cần cơ giới tuyến đường. Không có cơ giới tuyến đường, chẳng qua là trường học học cơ sở, chỉ có thể trở thành cơ giới học đồ. Cơ giới học đồ, tiền lương chỉ có 2-3 ngàn, không có được cái mới cơ giới tuyến đường, vĩnh viễn không cách nào thành là chân chính cơ giới sư. Còn nữa, chính là nguyên vực cực kỳ đặc thù. Cơ giới sư chế tạo một chút dụng cụ, ở bên trong sẽ mất linh. Nguyên vực ẩn chứa rất nhiều bảo vật, vô phương trở thành chiến sĩ, liền mang ý nghĩa cùng nguyên vực bảo vật vô duyên. Chật hẹp phòng nhỏ, một cái cửa sổ nhỏ, trưng bày một cái bàn gỗ, phía trên có một khối tấm ván gỗ, phủ lên một tầng cát. Cơ sở ngự sử tuyến đường, thoạt nhìn là 9 tuyến đường, nhưng trên thực tế, chỉ có một đầu, một mạch mà thành, mới có thể thành công. Giang Phàm trên salon khắc họa, đây là tứ thúc vì hắn chế tác, bình thường luyện chữ dùng, trang giấy hết sức đắt đỏ, thất bại liền phí phạm. Hắn trước tiên phải ở cát bên trên luyện tập. Giang Phàm cầm trong tay trầm thủy mộc cành, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cành xẹt qua cát tấm, hội họa ra một con đường, uốn lượn xen lẫn, một cái sơ sẩy, cành xẹt qua, hội họa thất bại. Hắn không nghĩ tới lần thứ nhất liền có thể thành công, đem cát trải bằng, bắt đầu lần thứ hai, không bao lâu, lần nữa thất bại, tiếp tục lần thứ ba, một mực luyện một giờ, cũng không có vẽ thành một lần. Tứ thúc đi đến, mỉm cười nói, đừng sợ thất bại, vẽ xong nó, nếu như ngươi một mực vẽ này một chút, còn lại, ngươi liền sẽ một mực lạ lẫm. Giang Phàm trọng trọng gật đầu, tứ thúc nói có đạo lý. Tứ thúc quay người đi, ngoài miệng nói, nhiều kiểm tra sai lầm liền tốt, tựa như ngươi đến trường một dạng, không thể chỉ ôn tập sai đề, chính xác cũng muốn củng cố. Tạ ơn tứ thúc, Giang Phàm tiếp tục khắc họa, lần này hắn vẽ xong một lần, lỗ hổng trồng chất, đại khái thoạt nhìn như cái lục mang tinh, hắn ghi lại sai lầm, tiếp tục khắc họa, sau một tiếng, sai lầm chỉ có 7 chỗ, sau 2 giờ, sai lầm chỉ có 4 chỗ, 3 giờ sau, sai lầm chỉ có 1 chỗ, một mực đến cái thứ tư tan biến, một cái hoàn mỹ lục mang tinh đồ án, xuất hiện tại cát trên bảng. Nỗ lực học tập cơ giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ khuya, Giang Phàm không có vội vã đi ngủ. Hắn còn muốn tiếp tục khắc họa, củng cố lần này thành công, tạo vật kinh nghiệm gia tăng, cũng làm cho hắn phấn khởi, chính mình sẽ trở thành là một cái vĩ đại cơ giới sư. Lần nữa khắc họa 2 giờ, lại vẽ đối một lần, mặc dù tạo vật kinh nghiệm không có gia tăng, nhưng hắn đã hài lòng, ngã xuống giường đi ngủ. Ngày kế tiếp, 6 điểm, đồng hồ báo thức vừa vang lên. Giang Phàm đứng lên, gột lên trầm thủy mộc cành, bọc sách trên lưng, đánh răng rửa mặt, hôm nay không cần lên học, trường học thả 3 ngày nghỉ, hắn này chỉ là vì phụ trọng rèn luyện chính mình. Tứ thúc cửa hàng đã mở, nấu cháo loãng, Giang Phàm uống một bát, vào nhà tiếp tục luyện tập, trong đầu, đã đem cơ sở ngự sử tuyến đường, phân tích rõ ràng, lần nữa khắc họa. Không có sai lầm, cái này khiến hắn rất vui vẻ. Từng lần một lặp lại, từng lần một khắc họa, Giang Phàm kiên nhẫn 10 phần. Chính mình nhất định có thể trở thành cơ giới sư. Một thẳng tới giữa trưa, Giang Phàm chỉ sai 3 lần. Ăn cơm, hắn lại vào nhà hội họa. Tứ Thúc tiếp tục chiếu khán quầy bán quà vặt. Không có gì sinh ý. Hắn mắt nhìn Giang Phàm gian phòng. Đã thành thói quen. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi, Giang Phàm liền trong phòng rèn luyện. Cái gì phụ trọng chống đẩy, cái gì nhảy cóc nằm ngửa ngồi dậy, vì tăng lên chính mình, không lãng phí một chút thời gian. Hai tử khác đi ra ngoài chơi, Giang Phàm đi ra ngoài chơi một lần, vẫn là hắn cưỡng bức lấy đi. Bây giờ nghĩ làm cơ giới sư, lại bắt đầu, chẳng qua là cơ giới sư lại nào có dễ dàng như vậy. Tứ Thúc thở dài một tiếng, chẳng qua là nắm giữ cơ sở ngự sử tuyến đường, còn thiếu rất nhiều, liền cánh cửa đều không sợ đến. Mỗi một vị hợp cách cơ giới sư đều là chân chính chiến sĩ, không phải chiến sĩ, chỉ có thể là cơ giới học đồ. Bất quá, cơ giới học đồ cũng có thể khiến cho hắn sống sót. Bình phàm cũng là hạnh phúc, không cần đi ra mạo hiểm. Một mực đến xế chiều, Giang Phàm chỉ sai một lần. Hắn cảm thấy rất nhanh liền có thể hội họa ngự sử tuyến đường. Ban đêm cơm nước xong xuôi, tiếp tục huấn luyện, một mực đến đêm khuya. Ban đêm hội họa, không tiếp tục sai một lần. Nỗ lực hội họa cơ giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, tạo vật kinh nghiệm, lần nữa gia tăng. Phải cùng võ đạo một dạng, vừa mới bắt đầu gia tăng đều rất nhanh, qua 0.1 sau liền rất chậm. Giang Phàm suy tư nói, luyện võ tăng lên rất nhanh, hắn dùng làm mình là thiên tài, nhưng hiện thực cho hắn một bàn tay, đột phá đến 0.1 về sau, tiến triển chậm dọa người, một chút giàu có đồng học, thiên thiên khoe khoang, chính mình sức chiến đấu đi đến 0.18 thậm chí 0.2, càng khoa trương hơn đến 0.3, trong bụng đói khát truyền đến. Giang Phàm nhẫn nhịn đói khát, tay lấy ra phế bản thảo. Chính mình võ đạo tiến bộ chậm, cũng có thức ăn theo không kịp nguyên nhân. Luyện võ nhất định phải ăn thịt, hắn ăn không nổi, chỉ có thể lựa chọn cơ giới sư. Hiện tại đã sẽ không ra sai, có thể hội họa ra máy bay giấy. Lấy ra một cây bút, đây là nguyên năng bút, trường học phát, cơ giới sư chuyên dụng, bên trong ẩn chứa nguyên khí, chỉ có nguyên khí cơ giới tuyến đường, mới là thật cơ giới tuyến đường. Đem trang giấy trải rộng ra, cẩn thận vuốt lên, nguyên năng trong bút, nguyên khí quán chú đường cong bên trong, chấp bút tay, ổn nễ ao lẹ, một mạch mà thành, lục mang tinh. Ngự sử con đường, nguyên khí hiện ra mỏng manh kim hoàng quang mang. Giang Phàm mắt bên trong tin tức, cái này là cơ giới tuyến đường, chính mình chỉ cần trồng chất thành máy bay giấy là được rồi. Giản dị tạo vật, một trang giấy, một đầu cơ sở tuyến đường, cấp 0 máy bay giấy, bay lượn cộng 0.03, kiên cố cộng 0.03, ngự sử cộng 0.04. PS, sách mới, kịp tác rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.